Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 902, chương 902, Huy. Đối mặt với cái kia tự xưng gọi là Huy, thái cổ thánh tộc, Tang lão bọn người là áp lực cực lớn. Huy lại hoàn toàn không có để ý. Hắn quét mắt trước đám người một chút, trong ánh mắt lộ ra một cái 10 phần nhân tính hóa khoan thai dáng tươi cười. Thật sự là chủ ý tuyệt diệu, lại có thể nghĩ ra dùng loại phương pháp này đến giải quyết rơi diệu. Các ngươi nhân tộc, quả nhiên là một cái rất không thể tưởng tượng nổi chủng tộc. Huy thanh âm bên trong, tràn đầy từ đáy lòng tán thưởng. Bất quá, đang khi nói chuyện, Huy hiếm nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tang lão bọn họ. Cũng chỉ thế thôi, loại thủ đoạn này đối với ta cũng không có gì tác dụng. Tang lão bọn hắn cũng đều trong lòng nặng nề. Mặc dù còn chưa xuất thủ, bọn họ đánh giá không xuất ra trước mắt cái này thái cổ thánh tộc sâu cạn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn lấy một loại trưởng khống tư thái tại đối mặt cái kia cái gọi là diệu, liền không khó tưởng tượng cái sau thần thông. Cái kia diệu, chẳng lẽ không phải tộc nhân của ngươi à? Tang lão cẩn thận mà hỏi thăm. Tộc nhân, ha ha, Huy trên mặt nở nụ cười. Hắn tựa hồ hoàn toàn không ngại nói cho Tang lão bọn họ một chút tin tức. Có lẽ trong mắt hắn, Tang lão bọn họ đã là người chết. Huy lạnh nhạt cười nói, liền giống với các ngươi nhân tộc, có cường đại nhân tộc, tự nhiên cũng có nhỏ yếu nhân tộc. Cái này diệu, hắn muốn đem địa vị của mình tăng lên tới diệu. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt xem ra hắn đã thất bại. Diệu, diệu, Tang lão bọn họ bén nhạy bắt giữ lấy cái này Huy. Lời nói, từ sau người ngôn từ bên trong, ẩn ẩn nhìn thấy mấy phần thái cổ thánh tộc cơ mật. Xem ra, quả nhiên là cùng bọn hắn nhân tộc có khác biệt cực lớn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Căn cứ bọn họ nắm giữ tin tức, thái cổ thánh tộc là trên địa cầu ban sơ đản sinh chủng tộc, là vạn tộc thủy tổ. Bọn họ vị trí hoàn cảnh, tình hình cùng về sau vạn tộc hưng thịnh tràng cảnh một trời một vực, trong tộc thế lực phân bố, kết cấu đủ loại hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cũng không kỳ quái. Huy nói liên miên lải nhải nói hồi lâu, bỗng nhiên vỗ tay một cái, cười nói, tốt, nói cái này rất nhiều cũng là không thú vị, xem ở các ngươi cũng là nhân tộc cường giả phần bên trên, ta có thể để các ngươi lựa chọn một cái mình thích kiểu chết. Tang lão bọn họ nhìn nhau một chút, nháy mắt ba người suy nghĩ tương thông, đều là đột nhiên triển khai độn quang, lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc chạy đi. Ha ha, nhưng cái kia Huy lại truyền ra một tiếng cười khẽ, thanh âm của hắn phảng phất đồng thời vang ở ba người bên tai. Các ngươi mặc dù đi vào thông u cảnh, nhưng căn bản không hiểu được thông u cảnh. Nói, ba người cũng chỉ cảm giác dưới chân ầm ầm chấn động. Tang lão là thuận một đầu cầu vượt chạy gấp, kết quả lúc này dưới chân cả tòa cầu vượt đều là ầm ầm bay lên. Hư không bên trong một đạo cực lớn bóng tối, đem hắn cả người bao trùm tại trong đó. Dù là Tang lão hốt hoảng từ bay thấp cự thạch bên trong chui ra, nhưng cái cầu cao này bao trùm xuống tới, để hắn căn bản không có chạy trốn không gian. Quả nhiên là lực lượng kinh khủng. Mà lần này trước mắt, Tang lão ngược lại trở nên bình tĩnh. Một ngày này, không phải hắn cũng sớm đã dự liệu được rồi sao? Thật phát sinh, còn có cái gì tốt do dự? Một bên khác, hải thần, thủy tổ bọn họ chạy trốn hướng cái khác phương hướng. Nhưng cái kia Huy lực lượng cũng như bóng với hình, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời hướng về bọn họ bao trùm xuống tới. Thủy tổ bên cạnh thân, một tòa xoay tròn cửa thủy tinh bồng nhưng bay lên, hư không lăn lộn, trực tiếp hướng về thủy tổ chụp xuống. Dù hắn liên tiếp vận chuyển thần thông, cả người phần lưng phảng phất huyễn ra một đầu con rơi, hư không mập mờ, lặng yên ở giữa liên tục phi độn. Nhưng mà cửa thủy tinh lại là như bóng với hình, bám đuôi mà tới, cũng chỉ nghe một tiếng vang trầm. Thủy tổ đúng là sinh sinh bị đóng tại trong đó, mà đổi thành một cái phương hướng hải thần cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn sớm có phương án suy tính, cho nên khẽ động thân, bước chân nhoáng một cái, đã trốn vào xuyên qua thành thị một con sông bên trong. Hắn danh xưng hải thần, một thân bản lĩnh kỳ thật đều ở trong nước. Vừa vào nước, hải thần lập tức an tâm không ít. Hắn cũng không lo được đi cẩn thận phân biệt phương hướng, liên tục hướng về hạ du phương hướng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng nơi nào có thể nghĩ đến, theo hắn phi độn, đường sông hai bên cao lầu, tháp cao, đường sông bên trên du thuyền, cầu nối, đúng là một cái tiếp theo một cái hướng về phương hướng của hắn rơi xuống. Dù là hải thần cả kinh liên tục né tránh, nhưng theo càng ngày càng nhiều kiến trúc cao lớn không ngừng rơi xuống, hải thần có thể chạy trốn né tránh không gian tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, một cái sơ sẩy, bị một cây cầu nối xinh xinh nện ở trên sống lưng. Phốp, hải thần không chịu được há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra, đã là thân chịu trọng thương, ngắn ngủi bất quá trong chốc lát. Tang lão ba người bọn họ đã lần lượt gặp khó. Tang lão tự nhiên cũng gặp phải tương tự tình cảnh. Bay lên cầu vượt bên trên từng khối cự thạch lăn xuống, nhanh như mưa rào. Tang lão thở sâu, trên người hắn chợt nhiều một đạo mịt mờ thanh quang, mà theo sát lấy, cả người hắn khí tức cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tang lão liền như là đổi thành một người khác. Hắn bỗng nhiên xòe tay ra, cái kia toàn bộ một tòa cầu vượt đúng là bị hắn xinh xinh nâng lên. Cổ tay khẽ đảo, hướng về một bên ném ra. Oanh, cầu vượt hung hăng nhập vào vài tòa cao lầu ở giữa, lập tức phát ra núi lở đất mòn tiếng vang cực lớn. Hả, Huy kia chút ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn một mực không có khô xem thường cái này, xem ra chỉ là pháp tướng cảnh tu sĩ, mặc dù mặt ngoài xem ra Tang lão tu vi tại ba người này bên trong chỉ là yếu nhất, nhưng Huy mơ hồ cảm giác bên trong Tang lão lại ngược lại là ba người này bên trong để hắn kiêng kỵ nhất một cái. Nhưng dù là như thế, Tang lão đúng là đột nhiên bộc phát ra thực lực như vậy, vẫn là để Huy rất là ngoài ý muốn. Loại lực lượng này Huy kêu chút ngạc nhiên, cho nên hắn thân thể uốn éo, lặng yên ở giữa xuyên qua hư không, xuất hiện tại Tang lão trước người một tòa thấp trong lầu. Mà tại dạng này khoảng cách gần góc độ dưới, Huy lập tức phát giác được Tang lão lực lượng nơi phát ra. Không nghĩ tới, các người kỷ nguyên này nhân tộc, thế mà cũng có thần thông như vậy. Càng không nghĩ tới, thế mà thật sự có người dám tu luyện. Huy nửa là cảm khái, nửa là ngạc nhiên. Thật là có chút ra ngoài ý định. Tang lão sử dụng thần thông, ngược lại cũng không tính đặc biệt chân quý. Nhưng vô tận kỷ nguyên bên trong, dù là tại từng cái kỷ nguyên bên trong đều có lưu truyền, nhưng kỳ thật lại thuộc về loại kia danh khí rất lớn, người tu luyện lại không nhiều thần thông. Chỉ vì rất nhiều người mặc dù ao ước cái này một thần thông cường đại, nhưng lại không nỡ trả giá dạng này đại giới. Ngược lại là không nghĩ tới, tại hiện thực kỷ nguyên nhân tộc nơi này, thế mà nhìn thấy. Nhưng nói thực ra, Huy cũng chính là cảm thấy có chút ngạc nhiên mà thôi. Mà nhìn thấy loại tồn tại này, cái kia đương nhiên phải bóp chết trong trứng nước. Nếu không, nếu mặc cho bọn họ trưởng thành, có lẽ cũng là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Trong lòng nghĩ lại, Huy ông hai mắt đã lộ ra từng đạo kỳ dị ánh sáng. Đương nhiên, theo Tang lão đem cái này một thần thông triển lộ ra, không chỉ là nơi này, Đế Đô, Thiệu Dương cũng lập tức có phát giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.